Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105. Chương 1105: Công Nhanh Cùng Nghệ Thuật. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 81. Tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ trái phải thời gian. Liền muốn kết thúc rồi. MU rốt khó khăn đánh vào một bóng. Hai cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng. Mà một bên Henker thì một mặt ngưng trọng. Cái này trận đấu biến đổi bất ngờ. Đơn giản ngoài hắn đoán trước. Biển đẹp trai sắc mặt ngưng trọng. Tự hỏi tiếp xuống tranh tài thế nào điều chỉnh. Mà lúc này MU bên kia đã làm ra rồi phản ứng. Ở Sané vào bóng về sau, Kim Tiger quả quyết làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể năng giảm xuống Mbappe, đổi lại tuổi trẻ Maso. Ở Erlai cùng Maso ở giữa, lần này Kim Tiger lựa chọn rồi Maso. Hắn để lừa bóng càng thêm xuất sắc, Maso đi lên sông một cái. Không chừng còn có thể chế tạo vào bóng cơ hội. Cái này trận đấu Mbappe không có quá mắt sáng phát huy. Cái này cũng theo Bayern đối với hắn trọng điểm chằm chằm phòng có quan hệ. Khi tiến vào rồi 2018 năm về sau, Mbappe vào bóng số lượng diện rộng trượt xuống. Cái này theo Mbappe trạng thái không quan hệ. Hắn biểu hiện y nguyên rất xuất sắc. Ở 2017 ngày Tết nửa năm, Mbappe một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn đại sát tứ phương, trở thành rồi MU tiến công vũ khí sắc bén. Nhưng là đi qua rồi nửa năm hiểu rõ, rất nhiều đội bóng đối Mbappe đều phá lệ chú ý, đem hắn tăng lên tới theo Griezmann một cái cấp bậc thế giới cấp cầu thủ. Tiến hành tính nhắm vào phòng thủ. Cứ như vậy, Mbappe vào bóng số tốc độ tăng chậm chạp không ít. Bất quá vậy bởi vì dạng này, MU cái khác cầu thủ vậy thu được rất nhiều cơ hội. 2018 năm đến nay, MU vào bóng số y nguyên bình ổn gia tăng. Chỉ bất quá những này vào bóng chạy phẳng đến rồi cái khác tiến công cầu thủ trên thân. Nhìn như vậy đến, Mbappe đối MU tác dụng y nguyên cực lớn. Cái này trận đấu Mbappe cũng rất cố gắng. Bất quá cơ hội không nhiều. Hắn hiện tại thể lực hạ xuống nghiêm trọng. Maso chuẩn bị tiếp nhận Mbappe gậy truyền tay. Tiếp tục trùng kích Bayern khung thành. Ở MU tiến hành cầu thủ điều chỉnh về sau, Bayern vậy tiến hành rồi tính nhắm vào điều chỉnh. Biển đẹp trai thay đổi rồi Robben cùng Ribery. Đổi lại James Rodriguez cùng Coman. Cái này thay người để biển đẹp trai 10 phần xoắn suýt. Hắn biết rõ, một khi Robben Ribery tổ hợp lại trận, như vậy Bayern tiến công thực lực sẽ hạ xuống hai cái bậc thang. Bất quá hai người tuổi tác lớn rồi, hiện tại đã chạy không nổi rồi. Nhất là Robben, ở Ashley Young dây dưa đến cùng nát đánh xuống, đã triệt để yên lặng. MU cùng Bayern riêng phần mình đổi lại mới cầu thủ. Hơn nữa đều là tiến công cầu thủ. Hai bên y nguyên nghĩ muốn ở giai đoạn sau cùng tranh thủ vào bóng. Chạy lên trận James Rodriguez đi tới Rooney bên người. Mang đến Henker lời nói. Biển đẹp trai để cho ta hỏi một chút ngươi. Ngươi còn có thể hay không kiên trì? Nếu như không được, hắn liền đem ngươi thay đổi. Lúc này Rooney đã cảm thấy thể lực nhanh tiêu hao rồi. Bất quá hắn y nguyên nghĩ muốn đá hoàn chỉnh trận đấu. Tìm kiếm cơ hội, nghe xong James Rodriguez lời nói. Rooney hướng về phía bên sân Henker phất phất tay. Ra hiệu chính mình không có vấn đề. Không nên đem hắn thay đổi. Nhìn thấy Rooney không muốn rời sân. Henker vậy theo rồi hắn ý tứ. Không có cưỡng ép thay đổi Rooney. Hai đội vẫn còn đang trên sân hết sức liều giết. Robben Ribery tổ hợp bị đổi xuống rồi trận. Ashley Young cùng Kimmich áp lực chợt hạ xuống. Bọn họ ít nhất có lòng tin đơn độc đối phó riêng phần mình đối thủ. Không cần muốn giữa trận quá nhiều hiệp phòng. Cứ như vậy, Kanté một cái người liền có thể nhìn chòng chọc Rooney rồi. Kanté đối Cruz nói, ngươi không cần giúp ta phòng thủ rồi. Lên đi, De Bruyne cần muốn người trợ giúp. Cruz gật gật đầu, không nói thêm gì, nhanh chóng chạy trở về trước trận. Lúc này tranh tài đã tới đến rồi phút thứ 86. Hiện tại De Bruyne ở khống chế bóng. Hắn nghĩ muốn dẫn bóng hướng phía trước tiến lên. Bất quá Martinez cùng Vidal một mực nhìn chằm chằm hắn. Hắn không có quá nhiều cơ hội. Mà Cruz trở về sau, hắn đem bóng cho nước Đức hợp tác. Cruz vậy không có đạt được quá cơ hội tốt. Bởi vì mở màn giai đoạn vào bóng, Cruz cũng bị Bayern cầu thủ để mắt tới rồi. Bọn họ biết rõ Cruz sút xa năng lực mạnh, cho nên cũng sẽ không để Cruz gần gũi qua cấm khu. Cứ như vậy, MU giữa trận tiến công cơ hồ bị triệt để đè lại. Không có bất cứ cơ hội nào, xem ra vẫn phải đi đường biên. Cruz trở lại giữa trận vị trí, tiếp vào De Bruyne chuyền bóng. Hắn nghĩ muốn chuyền bóng cho Sané, nhưng là Sané cũng đã trở thành Bayern trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Cruz cuối cùng lựa chọn chuyền bóng cho rồi phải đường Marshall. Marshall kỹ thuật đặc điểm theo Mbappe có chút tương tự, thậm chí ở lừa bóng kỹ thuật trên, còn muốn vượt qua Mbappe. Ở cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong, Marshall nhiều lần trình diễn đơn kỵ vượt quan trò hay. Lần này Marshall tiếp vào rồi bóng, hắn trong nháy mắt tăng tốc, hướng Bayern cấm khu phóng đi. Vừa nãy Marshall đã có hai lần không sai tiến công cơ hội. Nếu như không phải là Alaba tốc độ rất nhanh, trước giờ phong bế góc độ, như vậy Marshall rất có thể đã lại vượt qua điểm số. Lần này Marshall tiếp tục dẫn bóng phóng tới Bayern cấm khu. Alaba đối diện chặn lại rồi Marshall tiến lên phương hướng. Marshall 10 phần linh xảo rồi làm rồi hai cái biến hướng. Sau đó lắc mở rồi Alaba. Thế nhưng là Alaba quay người lại đuổi đi theo. Cùng Mbappe so lên, Marshall lớn nhất thế yếu chính là tốc độ. Hắn tại đối mặt Alaba bao vây chặn đánh. Trong lúc nhất thời vậy không có cách nào. Lúc này hắn nhìn thấy chính mình đồng đội toàn bộ bọc đánh đi lên rồi. Marshall đem bóng nhẹ nhàng ngang gõ, giao cho De Bruyne. Marshall qua rơi Alaba về sau, ở cấm khu góc trên chuyền bóng cho De Bruyne. De Bruyne không ngừng bóng ngang chuyền. Cruz nhận được rồi bóng. Cruz chuyền bóng đến rồi cánh trái. Sané cao tốc cắm lên, tiếp vào rồi bóng. Sané lèm rồi một cái đột phá động tác, lần nữa đem bóng đi ngang qua đến cấm khu bên trong. Giao cho Griezmann. Griezmann quay thân ngừng bóng, đem bóng truyền về đến cấm khu cung đỉnh chỗ. De Bruyne lần nữa ngừng bóng. Vidal chùi bóng. De Bruyne nhẹ nhàng đem bóng phía bên trái bốc lên. Hắn bị Vidal đụng ngã rồi. Bóng ra vẫn còn giữa không trung bên trong. Hummel phóng tới rồi bóng ra. Cruz đón bóng giận bắn. Nửa lăng không bắn phá. Bóng vào rồi. Cái này một hệ liệt phối hợp đơn giản quá xinh đẹp rồi. Từ Marshall ở phải đi ngang qua rơi mất Alaba bắt đầu. MU 3 tên tiền đạo cùng 2 tên giữa trận. 5 tên cầu thủ ở giữa cơ hồ liên tục một cước truyền lại. Cuối cùng do Cruz công cửa đắc thủ. Lần này phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như không phải là nhìn thấy rồi MU đội đồng phục, ta còn tưởng rằng đây là Arsenal ở đá bóng. Cái này hoàn toàn là Arsenal y thuật bóng đá phương thức. MU đem chính mình công nhanh cùng nghệ thuật bóng đá truyền lại hòa làm một thể. Phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Mỗi cái người truyền bóng đều dứt khoát lưu loát. Mảy may không dây dưa dài dòng. Quá đặc sắc. Cruz sau cùng sút gôn cũng 10 phần quả quyết. Hắn lăng không bắn phá độ khó rất lớn. Nhưng là sút gôn góc độ cực kỳ xảo trá. Neuer đối cái này sút gôn không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là Cruz bổn trang tranh tài thứ 2 hạt vào bóng.